Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 181 ngày hè đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn may vá quần áo bị rách cho hắn, ở bên trên thêu gấu nhỏ, bên gấu nhỏ lại thêu lên mấy đóa hoa nhỏ ở cửa hải đăng đắp một con gấu giống hệt hắn, dùng để chào đón hắn về nhà. Cô không phải ma thú trời sinh thích hợp sinh hoạt ở vùng địa cực, chỉ là một nhân loại nho nhỏ, tay chân, đầu và thân thể đều nho nhỏ. Nhưng cô không chỉ có thể chiếu cố chính mình, còn đang chiếu cố hẳn. Ban đêm cô lạnh đến ngủ không được, sẽ cuộn tròn thành một cục so với toàn bộ ma thú non hắn từng gặp còn yếu ớt hơn, nhưng tay cô bị nứt cũng vẫn cắn răng luyện tập cung tiễn, dù không giết chết một con ma thú, chỉ thành công đuổi đi dã thú quanh hải đăng, cô cũng đã thật cao hứng. Cô vẫn luôn ăn ma thú giống hắn, thân thể không thoải mái, nhưng cô không nói, bởi vì biết ở chỗ này đồ ăn chân quý cũng không kén chọn ghét bỏ. Mori nhìn cô có thể cảm giác được cô đang vô cùng nỗ lực mà tồn tại, giống như cây non dưới tuyết. Có một ngày, ban đêm không biết cô có ác mộng gì mà tỉnh lại, bỗng nhiên khóc khóc đến vô thanh vô tức, cắn tay mình không phát ra âm thanh. Cơ hồ lúc cô phát ra tiếng nức nở nhẹ nhàng thứ nhất hắn đã tỉnh lại, nhưng bị nước mắt của cô dọa đến, một cử động nhỏ cũng không dám, chờ cô khóc xong rồi lau mặt rất là ỉ lại mà ôm cổ hắn, lần thứ hai ngủ thiếp đi, hắn mới dám đáp tay ở trên người cô. Khi đó, trong lòng hắn trào ra rất nhiều cảm xúc xa lạ lại nói không rõ. Hắn muốn giống những con thú mẹ giấu thú non đi, giấu cô ở trong lòng ngực mình. Nhưng cô lại không phải thú non của hắn cảm thấy mình rất kỳ quái. Melly đo lưng quần, lại nhìn Mori chân trần suy xét làm thế nào sửa đôi giày cho thích hợp một chút. Làm một nữ chủ nhân dần dần bắt đầu nắm giữ sự vụ gia đình lớn nhỏ, cô phải chiếu cố tốt một gấu nhỏ đáng yêu mới vừa thành niên, còn cần suy xét rất nhiều vấn đề. Đo xong vừa mới chuẩn bị lui về phía sau, Mori bỗng nhiên ôm lấy cô. Melly, vì sao đột nhiên ôm lại đây? Hơn nữa Mori quá cao, bị bể lên như vậy, chân cô không thể chạm đất. Mori, bị gấu nhỏ lông xù xù ôm lấy so với bị một người nam nhân ôm lấy như vậy là hoàn toàn không giống nhau, cho dù bọn họ là cùng một người. Mori lại bỗng nhiên buông cô ra, chân trần đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau mang về một con ma thú, giao ma thú cho cô, thâm trầm nói. Cô ăn nhiều một chút. Melly phát hiện từ khi Mori thành niên, biến thành một con gấu lớn, càng ngày cô càng không rõ lắm rốt cuộc hắn suy nghĩ cái gì. Bởi vì thể tích hắn lớn lên, hải đăng không chứa nổi hắn, chỉ cần ở hải đăng nhất định phải duy trì bộ dáng nhân loại, cho nên buổi tối cô không thể giống như trước kia dùng da lông hàn sưởi ấm, nhưng Mori kiên trì mình làm nhân loại cũng thực ấm áp, vẫn cứ cùng cô nằm bên nhau. Hắn xác thật như một cái lò sưởi, nằm ở bên cạnh cảm thấy thực ấm áp, Melly liền cam chịu việc này. Mori săn về càng nhiều da lông dày, còn có cả da lông tương đối mỏng mềm mại, sắp phủ kín hải đăng. Melly cho rằng hắn đang thí nghiệm dùng bộ dáng nhân loại săn thú, cũng không có ngăn cản hắn tích trữ những da lông này. Nhưng hắn không chỉ mang về da lông, còn chủ động tìm kiếm rất nhiều nhánh cỏ giòn ngọt cô có thể ăn, mỗi ngày mang về cho cô các loại cá bất đồng. Hắn đập vỡ một cái lỗ to trên mặt bằng, nhảy vào trong nước bắt cá. Giống như thu thập chủng loại bất đồng, mỗi một loại cá đều bắt về cho cô thử. Melly hậu chi hậu giác phát hiện, hình như là hắn đang lấy lòng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là nói, hắn giống như cảm thấy mình lớn lên thành niên, có ý đồ gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho cô. Học cô làm những việc đó cho hắn, cũng đồng dạng hồi báo cho cô. Thật là một con gấu lớn thành thục, lúc hắn chậm rãi học tập làm gấu lớn thành thục chiếu cổ nhân loại, mùa đông dài lâu vùng địa cực rất cuộc đi qua, ngày mùa hè ngắn ngủi mà chân quý ở vùng địa cực đã đến. Nơi này ngày mùa hè, cũng không giống ngày hè trong trí nhớ của Melly. Ở thế giới của cô, ngày mùa hè là rừng rậm xanh đạm xanh nhạt đan chéo, là dương quang sán lạn. Cùng các loại hoa dại cỏ dại sán lạn cùng với quả mọng no đủ. Vùng địa cực ngày mùa hè một chút cũng không nóng, nhiệt độ đối với nhân loại mà nói còn tính là thích hợp, nhiệt độ như vậy cũng đủ làm băng tuyết bên ngoài vùng địa cực tan đi, làm những bình nguyên rêu hoang vu trong mấy ngày được nước tuyệt dễ chịu, mọc ra địa y và rêu xanh dờn, còn có đủ loại hoa. Toàn bộ thực vật đều kề sát mặt đất sinh trưởng, không lớn lên quá cao, giống như tích tụ lực lượng cả mùa đông đều dùng để nở hoa, mười mấy buổi trưa chúng nó mọc ra nụ hoa, hơn nữa nhanh chóng nở nhiều nhất chính là đóa hoa dạng cây bát, từng bụi mọc ở tầng đất hơi mỏng, trong khe đá. Melly nhìn thấy ngày mùa hè vùng địa cực mình mong đợi đã lâu, bị những đóa hoa tươi đẹp đó mê hoặc. Hải đăng của bọn họ thuộc về trung bộ vùng địa cực, băng tuyết chung quanh không tan, ở nơi đó không nhìn thấy hoa này, Melly không muốn bỏ lỡ mùa hoa ngắn ngủi, vì thế bọn họ quyết định vào toàn bộ ngày mùa hè tạm thời ở bên ngoài vùng địa cực chờ hoa trên bình nguyên rêu héo tàn, lại trở về hải đăng. Mori biến thành bộ dáng gấu lớn, xõa tung lông, nằm ở trên bình nguyên rêu tận lực mở ra thân thể cùng hoa chung quanh hấp thu ánh mặt trời ấm áp. Meli dựa vào bụng hắn mềm mại, ở bên hắn cùng nhau phơi nắng. Gấu lớn màu trắng cảm thấy vô cùng thoải mái, nằm bò ra ngủ rồi. Bên cái mũi gác trên mặt đất có một tảng hoa lớn màu đỏ, lung lay theo hơi thở của hắn. Cách chương.